Thiếp thân đặc công, chương 1028, bức vua thoái vị, góc truyện audio.com, bầu trời trong xanh vạn dặm không mây, xanh thẳm như dừa, vừa là một diễm dương ngày. Phương Dật Thiên từ xem ra mềm mại vạn phần trên giường mở hai mắt ra, toàn thân gân cốt cảm giác được có chút lười nhác đau nhức, liền hơi trọng dương một chút gân cốt, quay đầu nhìn lại, Lam Tuyết đã không thấy bóng dáng, thật sớm đã thức dậy. Ai, Tuyết Nhi làm sao mỗi lần cũng lên tới sớm như thế? Làm hại mỗi lần tỉnh ngủ muốn hôn nhẹ gương mặt của nàng cũng không được. Phương Dật Thiên trong miệng dù gì nói rõ, sau khi tỉnh lại cũng không có cái gì buồn ngủ, liền định từ giường bò dậy. Phương Dật Thiên mặc quần áo xong, trong đầu không khỏi trở về chỗ cũ nổi lên tối hôm qua cùng Lam Tuyết kiều diễm triền miên, khóe miệng nổi lên vẻ nụ cười. Tuy nói hiện giai đoạn hắn cùng với Lam Tuyết còn không có chân chính đột phá kia cuối cùng một tầng quan hệ, nhưng hắn cùng Lam Tuyết trong lúc đã sớm là ý hợp tâm đầu, mà hắn đối với Lam Tuyết cấu tạo thân thể đã là đột nhiên cho ngực quen thuộc vô cùng. Đặc biệt là tối hôm qua cùng Lam Tuyết ở trên giường tiến hành một phen tình thú trêu chọc, huống chi đem Lam Tuyết kia trắng nõn như ngọc bóng loáng mềm mại thân thể thưởng thức một cái, dĩ nhiên, dựa vào Phương Dật Thiên bản tính tự nhiên cũng là sờ soạng một cái. Phương Dật Thiên đi ra khỏi Lam Tuyết gian phòng, hoàn hảo, không có bị người nào phát giác. Nói về Phương Dật Thiên tương đối lo lắng đúng là bị Lâm Ngọc Liên bắt gặp, nếu như bị mình tương lai trượng mẫu nương thấy tự mình từ Lam Tuyết trong phòng đi ra, như vậy nàng đích thị là cho là mình đã sớm đem nữ nhi bảo bối của nàng cho móc hại. Trên thực tế, đến nay mới thôi, Phương Dật Thiên cũng còn không có cơ hội tai họa Lam Tuyết đâu rồi, cũng không phải là nói không có cơ hội, chẳng qua là Phương Dật Thiên trước mắt còn không muốn, cõi đời này có loại đồ chỉ có chờ đến thích hợp thời cơ đi hái mới có thể nguyên vẹn nhận thức hưởng được trong niềm vui thú. Cho nên Phương Dật Thiên cũng không nóng nảy, dù sao Lam Tuyết đã là hắn không con gái đã xuất giá lão bà, chạy cũng chạy không thoát. Phương Dật Thiên đi vào phòng rửa tay đánh răng, rửa mặt liền hướng lầu dưới đi tới. Phương Dật Thiên mới vừa đi xuống thang lầu, liền thấy Lam Tuyết cũng hướng trên lầu đi tới, thấy hắn sau Lam Tuyết sắc mặt ngẩn ra cấm không được cười một tiếng, nói. Ngươi đã dậy rồi, còn tưởng rằng ngươi còn đang ngủ đây, tới đây ăn điểm tâm sao? Ta nói Tuyết Nhi, ngươi sáng nay làm sao lên đến như vậy mau? Làm hại ta sau khi tỉnh lại muôn ôm ngươi cũng nhìn không thấy tới ngươi bóng người. Phương Dật Thiên cười hắc hắc giảm thấp xuống thanh âm, nói. A Lam Tuyết nghe vậy sau xinh đẹp hai gò má lập tức nổi lên vẻ đỏ bừng, vẻ trong đầu cũng không khỏi tự chủ đang nhớ lại tối hôm qua cùng Phương Dật Thiên ở trên giường kiều diễm triền miên, nhất thời trái tim nhịn không được dồn dập nhảy lên, hai gò má cũng nóng hổi không dứt. Ta muốn là không dậy sớm, ta mụ mụ đi phòng ta gọi ta làm sao bây giờ? Chẳng phải là gặp lại ngươi cùng heo chết giống nhau nằm ở giường của ta lên. Lam Tuyết cong lên miệng tức giận nói, một đôi mắt đẹp giận Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, liền hướng lầu dưới đi tới. Phương Dật Thiên sắc mặt ngẩn ra, rồi sau đó ha ha cười, hướng lầu dưới đi tới. Lúc này Lý Mộ cùng Lâm Ngọc Liên đã là đem bữa ăn sáng dọn xong ở trên bàn ăn, thấy bọn họ đi xuống sau. Góc truyện audio.com, Lâm Ngọc Liên một cười, nói, Tiểu Phương, ngươi đã tỉnh rồi, tối hôm qua ngươi trở về lúc nào a? Trước tới đây ăn điểm tâm sao? Tốt này cứ tới đây. Phương Dật Thiên cười một tiếng, đi tới trên bàn ăn. Tiểu Phương, sau này ngươi buổi tối về trễ như vậy liền theo chúng ta nói tiếng, bằng không Tiểu Tuyết có thể đảm nhận tâm còn ngươi, hôm qua muộn nàng nhất định là vẫn chờ ngươi trở lại mới ngủ a. Lâm Ngọc Liên nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, nhợt nhạt cười một tiếng, mở miệng nói. Phương Dật Thiên sắc mặt ngẩn ra, rồi sau đó ngượng ngùng cười một tiếng, nói. Vâng, mụ dạy dỗ cực kỳ, sau này sẽ không còn có tình huống như thế xảy ra. Tối hôm qua Tuyết Nhi đích xác là đợi đến ta đã trở về mới ngủ, bất quá này từ người mặt bên nói sáng tỏ ta cùng Tuyết Nhi ân ái không phải là. A, Dật Thiên, ngươi biết nói sao đây? Cái gì ân ái a? Một bên ngồi Lam Tuyết nghe vậy sau sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng ướt át, trên mặt tràn đầy cực kỳ xấu hổ vẻ. Lâm Ngọc Liên cũng là nhợt nhạt cười một tiếng, nhìn Lam Tuyết xem ra đỏ bừng ướt át mặt cũng không nói gì, trong mắt cũng là nhanh chóng qua một tia ấm áp. Lam Tuyết âm thầm giận Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, nhìn trước mắt tên khốn kiếp này kia phó dương dương tự đắc bộ dáng, trong lòng thật đúng là vừa giận vừa oán, nhưng lại không thể cầm hắn làm sao bây giờ. Dật Thiên, một lát Tiểu Tuyết theo ta ra ngoài đi dạo một chút, ngươi có đi hay không? Ăn xong bữa ăn sáng sau Lâm Ngọc Liên hỏi, Tiểu Tuyết ngươi muốn cùng mụ đi ra ngoài đi dạo phố? Phương Dật Thiên hỏi, Lam Tuyết gật nói, đúng vậy à, mụ tới đây hai ngày rồi, ta theo nàng đi chơi. Vậy cũng tốt, Tuyết Nhi ngươi theo mụ hảo hảo đi dạo, ta đi một chuyến tập đoàn Hoa Thiên. Phương Giật Thiên nói, Nga, ngươi còn muốn đi tập đoàn Hoa Thiên A, vậy cũng tốt, có chuyện gì sẽ tìm ngươi đã khỏe. Lam Tuyết nghe vậy sau một cười, nói, quyết định như vậy sau Phương Giật Thiên liền cáo biệt Lam Tuyết cùng Lâm Ngọc Liên, lái xe hướng tập đoàn Hoa Thiên phương hướng phi trì đi. Tối hôm qua Lâm Thiền Tuyết phát tới tin ngắn chung làm cho hắn hôm nay mau sớm chạy tới trong công ty, hắn cũng không biết là cái gì chuyện, bất quá nếu Lâm Thiền Tuyết tin ngắn trong nói như vậy cũng có chuyện mới gọi hắn đi sớm. Nửa giờ sau Phương Giật Thiên đã là đi ô tô chạy tới Hoa Thiên cao ốc, xuống xe sau liền hướng trong cao ốc đi tới, trước sân khấu đứng tiếp Tân tiểu thư đã là thói quen cho hắn đã trễ về sớm, thình lình thấy hắn hôm nay đã vậy còn quá sớm liền chạy tới trong công ty, mọi người sắc mặt kinh ngạc có chút không dám tin. Phương Giật Thiên theo thói quen đi theo trước sân khấu các em gái xinh đẹp em lên tiếng chào hỏi, liền ngồi thang máy hướng 19 tầng lầu thang lên, đi ra thang máy sau trực tiếp hướng Lâm Thiền Tuyết phòng làm việc đi tới. Mới vừa đi tới, thình lình thấy Đường Di Hồng đẩy ra thư ký cửa phòng làm việc miệng đi ra, thấy hắn chi sau xinh đẹp mặt ngọc sừng sốt rồi sau đó cười cười, nói. Sớm a, khó được ngươi tới sớm như thế. Tiểu Di a, xem ngươi thần thái phi dương, tối hôm qua hẳn là ngủ rất ngon sao? Phương Giật Thiên cười cười, rồi sau đó nói, đúng rồi, Tiểu Tuyết trong phòng làm việc sao? Ừ, đại tiểu thư trong phòng làm việc, bất quá Vương Tổng cũng ở bên trong đang theo đại tiểu thư nói chuyện đây. Đường Di Hồng nói, Vương Tổng, ngươi là nói tên là Vương Hạo Phó Chủ tịch, Phương Giật, gocchuyenaudio.com, Thiên ngẩn ra, hỏi. Đường Di Hồng nghe vậy sau gật đầu ánh mắt chớp động nhìn Phương Giật Thiên. Phương Giật Thiên nhíu nhíu mày, nghĩ thầm cái này Vương Hạo tìm Tiểu Tuyết nói chuyện đến tột cùng là có ý gì? Có phải hay không là hôm nay Tiểu Tuyết biết trước Vương Hạo muốn tìm nàng nói chuyện, vì vậy cố ý muốn làm cho mình nhanh chóng đi qua tới công ty đây? Đường Di Hồng thấy Phương Giật Thiên sắc mặt trầm mặc không nói, trong lòng cũng không khỏi được hồ nghi lên, nghĩ thầm này được giống như lần này trầm mặc thời điểm, sẽ không phải là vừa đang âm thầm nghĩ cái gì mưu ma trước quỷ sao? Tiểu Di ăn quá bữa sáng sao? Lúc này, Phương Giật Thiên từ tinh thần có phục hồi tinh thần lại, nhìn sắc mặt trần trờ không định Đường Di Hồng, cười hỏi. A, Đường Di Hồng sắc mặt nhất thời ngẩn ra, phản xạ có điều kiện chính là muốn đến Phương Giật Thiên có mang bữa ăn sáng tới đây bên trong phòng làm việc ăn, cho nên nàng ánh mắt hướng xuống vừa nhìn, thấy Phương Giật Thiên hai tay trống trơn, lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm, nói ta ăn rồi, còn ngươi? Ta cũng vậy ăn rồi, ta còn muốn nếu như ngươi không như vậy ta đi xuống cho ngươi mang phân bữa ăn sáng đi lên một, ngươi đừng dùng như vậy nghi ánh mắt mê hoặc xem ta, ta người này từ trước đến giờ hảo tâm, huống chi ta ở trong phòng làm việc cả ngày cũng không làm cái gì chuyện, cũng là ngươi đang ở đây bận rộn, cho ngươi mang phân bữa ăn sáng cũng là hẳn là chứ sao. Phương Giật Thiên nhìn Đường Di Hồng xem ra xinh đẹp tuyệt luân nghiêm trang nói, sắc mặt thật tình cực kỳ tâm. Đường Di Hồng xinh đẹp mặt ngọc hơi ngẩn ra, rồi sau đó trong mắt không kìm lòng được lộ ra mỉm cười, trợn mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói. Như vậy bản thân ta là muốn nói với ngươi tiếng cảm ơn lâu. Ta cảm thấy được rất kỳ quái, ngươi tại sao muốn như thế quan tâm ta đây? Ai nha Tiểu Di A, ngươi cái vấn đề này liền liên quan đến con người của ta phẩm đức rồi, ngươi cũng biết ta từ trước đến giờ cũng là vui với giúp người, đánh tiểu thì có một viên vì quảng đại nhân dân phục vụ hết sức chân thành nhiệt tâm A. Phương Giật Thiên cảm khái thanh âm tự thổi tự gieo hạt nói. Đường Di Hồng trong lòng một trận im lặng, buồn cười cũng là vừa cố nén rồi, không biết làm sao, nghe Phương Giật Thiên lần này loại tự thổi tự gieo hạt lời của nàng nhưng trong lòng thì chưa từng cảm thấy chán ghét, nếu như đổi lại những thứ khác nam tử ở trước mặt nàng nói như vậy nàng nhưng là không có gì sắc mặt tốt. Lười nghe ngươi ở nơi này tự biên tự diễn, ta đi xuống lầu trước. Đường Di Hồng một đôi nước gợn lưu chuyển trong mắt vũ mị quét Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, liền nhẹ xoay mềm mại mảnh khảnh vòng eo hướng phía trước đi tới. Phương Giật Thiên ánh mắt ngó chừng Đường Di Hồng kia đường cong nổi bật thướt tha bay bổng bóng lưng, chỉ cảm thấy trong lòng nổi lên một trận khác thường nóng rang cảm giác. Đường Di Hồng nữ nhân như vậy có thể nói là kim cụ dụ dỗ, gợi cảm, xinh đẹp cho một thân chúng nữ nhân, vô luận là nàng một cái nhăn mày một nụ cười sờ toát ra tới diêm dúa kiều mị, hay là đi lại đang lúc dãy dụa đẫy đà màu mỡ đồn bộ cũng không có lúc vô khắc đều ở tàn mát ra trên người nàng mê người mị lực, đối với nam nhân mà nói, như vậy mị lực khó có thể ngăn cản. Phương Giật Thiên ánh mắt từ Đường Di Hồng trên người thu trở lại, nhìn thoáng qua Lâm Thiền Tuyết phòng làm. gocchuyenaudio.com Việc đóng chặt lại cửa miệng, nhớ tới Vương Hạo còn ở bên trong cùng Lâm Thiền Tuyết nói chuyện cũng không biết đang nói những thứ gì nội dung. Phương Giật Thiên nghĩ thầm trong công ty, Vương Hạo này chỉ lão hồ ly quyết định không dám làm ra bất cứ thương tổn gì đến Lâm Thiền Tuyết chuyện tình, căn cứ hắn sở nắm giữ hiểu rõ đến tư chất lường trước này chỉ lão hồ ly không thể nghi ngờ là giấu giếm rất sâu, tuyệt đối sẽ không ở công chung trường hợp dưới làm ra cái gì có tổn hại thân phận của hắn mặt mũi chuyện tình. Vì vậy, Phương Giật Thiên thật cũng không lo lắng Lâm Thiền Tuyết an nguy vấn đề, hắn liếc nhìn, liền muốn đi trở về đến thư ký làm việc thất, nhưng mới vừa mở ra cước bộ cũng là mơ hồ nghe được Lâm Thiền Tuyết bên trong phòng làm việc truyền đến một trận huyên náo tiếng vang, tựa hồ là người ở bên trong xảy ra tranh chấp loại. Phương Giật Thiên nhướng mày, trong mắt mơ hồ lộ ra một tia hàn mang, rồi sau đó hắn dưới chân phương hướng vừa chuyển, hướng Lâm Thiền Tuyết phòng làm việc đi tới. Phương Giật Thiên không có gõ cửa, mà là trực tiếp vắt mở ra cửa phòng làm việc đem tay, cửa cũng không có khóa trái, vì vậy Phương Giật Thiên nhéo một cái dưới cửa trực tiếp bị vắt mở. Loảng xoảng, một tiếng, Phương Giật Thiên đẩy ra cửa phòng làm việc miệng đi vào, mở cửa trong nháy mắt chính là nghe được từ bên trong truyền đến một tiếng trầm thấp và ẩn mang theo bất mãn nam trung âm. Tiểu Tuyết, cái này hạng mục ban đầu phụ thân ngươi tại vị thời điểm thực đã là gật đầu đồng ý, hiện tại ngươi chỉ cần ở văn vật thượng ký tên là được, cái này hạng mục tùy ta chịu trách nhiệm, chuẩn bị thời gian dài như vậy, nếu như lúc đó gián đoạn chỉ sợ không được rồi. Phương Giật Thiên ánh mắt hướng phía trước vừa nhìn, chính là thấy được Lâm Thiền Tuyết trước bàn làm việc ngồi một 50 tuổi trên dưới nam người, đầu tóc sơ được chỉnh tề, gương mặt mặt mày hồng hào, lỗ mũi cao thẳng, trong ánh mắt liễm cử chỉ đang lúc có một cổ di chỉ tức giận khiến cho khí thế, hiển nhiên là thường xuyên phát hiệu lệnh có nhất định uy nghiêm người. Không cần phải nói, Lâm Thiền Tuyết trước mặt ngồi người nam nhân này chính là tập đoàn Hoa Thiên Phó Chủ tịch Vương Hạo. Cửa mở ra sau, Vương Hạo cùng Lâm Thiền Tuyết ánh mắt cũng bị hấp dẫn tới đây, Vương Hạo thấy Phương Giật Thiên sau cặp kia âm trầm nội liễm hai mắt ánh mắt chợt lóe, trên mặt hiện lên hai tia hung ác nham hiểm vẻ. Giật Thiên, người đã đến rồi. Lâm Thiền Tuyết thấy Phương Giật Thiên sau sắc mặt vui mừng, mở miệng nói. Phương Giật Thiên lười nhắc cười một tiếng, ánh mắt liếc về phía Vương Hạo cười nhạt một tiếng, nói. Nói vậy đây chính là Vương Tổng sao? Hạnh ngộ, Vương Tổng từ trước đến giờ thần long kiến thủ bất kiến vĩ, không nghĩ tới hôm nay may mắn nhìn thấy Vương Tổng. Ngươi là ai, không biết ta đang theo trong công ty đại lý chủ tịch nói chuyện sao? Làm sao ngươi liền xông vào? Vương Hạo giọng nói trầm xuống, câu nói đầu tiên trước hướng Phương Giật Thiên trên đầu khấu trừ một chụp mũ, hơn nữa trong miệng hắn không có gọi Lâm Thiền Tuyết vì chủ tịch mà là đang phía trước tăng thêm đại lý hai chữ, có thể thấy được trong lòng hắn cũng không ủng hộ Lâm Thiền Tuyết cái này đồng sự lớn lên bảo tọa. Khẩu khí rất lớn nha, đáng tiếc ngươi bộ này ở chỗ này không thể thực hiện được. Ta bất quá là Tiểu Tuyết hộ vệ. gocchuyenaudio.com Thôi, Tiểu Tuyết là của ta, cố chủ ta có bảo vệ quyền lợi của nàng, ngươi nói ta có không có tư cách đi vào. Ai biết Vương Tổng ngươi tâm tình kích động dưới hướng về phía Tiểu Tuyết làm ra những thứ gì chuyện đến đây. Phương Giật Thiên giọng nói thản nhiên vừa nói, trực tiếp đi tới, đại đao rộng rãi phủ ngồi ở trước bàn làm việc khác hé ra trên cái băng ngồi. Vương Hạo ánh mắt chớp động, khẽ nheo lại ánh mắt hung ác nham hiểm cực kỳ, hắn liếc nhìn Phương Giật Thiên, liền hừ lạnh một tiếng, chuyển mắt thấy hướng Lâm Thiền Tuyết nói. Tiểu Tuyết, lần này cùng Uy Hải công ty ở mới nhiên liệu lĩnh vực thượng hợp tác đối với chúng ta công ty phát triển mới nhiên liệu lĩnh vực phương diện nghiệp vụ có chí quan trọng yếu tác dụng, tiền kỳ công tác chuẩn bị cũng thực đã chuẩn bị đầy đủ, sẽ chờ ngươi đang ở đây trên văn kiện ký cái chữ, sau đó tài chính khởi động là có thể bắt đầu đưa vào hoạt động cái này hạng mục. Lâm Thiền Tuyết xem ra xinh đẹp không thì vết mặt có chút điểm chần chờ, nhìn về phía Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, tiếp xúc đến Phương Giật Thiên kia ấm áp ánh mắt lúc trong lòng tựa hồ là có đáy loại, nàng cầm lên trong tay cái kia phân tài chính khởi động văn kiện, nói. Vương Tổng, lần này cùng Uy Hải công ty hợp tác liên quan đến tư chất kim mặt quá nhiều, cũng liên quan đến phương diện mặt vấn đề. Lần này hợp tác chỉ là bước đầu, tư chất kim sẽ phải đầu tư 10 tỷ, có thể đoán được sau này mấy tháng thậm chí mấy năm bên trong công ty vốn lưu động cũng sẽ bị cái này khổng lồ hạng mục sở khiên chế. Cho nên, cái này hạng mục hay là trước trì hoãn vừa chậm cũng không phải là nói chúng gãy cùng Uy Hải công ty lần này hợp tác mà là ta cần thực tế khảo sát một phen, xác nhận này lần đích hợp tác ở các chi tiết đốt thượng không có vấn đề sau nữa khởi động, ngươi xem coi thế nào. Vương Hạo nghe vậy sau sắc mặt chợt biến đổi, hừ lạnh một tiếng, chợt đứng lên, nói. Lần này hợp tác có thể có vấn đề gì? Phụ thân ngươi ban đầu nhưng là xét duyệt thông qua từ công ty lâu dài phát triển đến suy nghĩ, ta cảm thấy được lần này cùng Uy Hải công ty hợp tác là một vô cùng cơ hội tốt, không thể bỏ qua. Phụ thân ta là phụ thân ta là ta. Nếu ta hiện tại ngồi ở trên vị trí này, như vậy có chuyện sẽ phải dựa theo sắp xếp của ta đi làm. Lần này cùng Uy Hải công ty hợp tác cũng giống như vậy. Chỉ có thông qua thực địa điều tra khảo sát ta mới có thể đối với lần này hợp tác yên lòng. Nếu không, liên lụy đến khổng lồ như thế Tư Chất Kim, vạn nhất ra lo lắng cái gì hỏi để ta tìm ai đi. Lâm Thiền Tuyết giọng nói lạnh nhạt, bất ti bất kháng nói. Nói như vậy ngươi là không tin ta cái công ty này trong Nguyên Lão rồi. Vương Hạo giọng nói lạnh lẽo, nói. Lâm Thiền Tuyết nghe vậy sau sắc mặt hơi đổi, Vương Hạo là công ty trong Nguyên Lão, ở trong công ty có 10 phần người mạch nói về trước mắt mà nói nàng thật đúng là không thể cùng Vương Hạo có công khai hóa xung đột mâu thuẫn. Vương Tổng, ngươi đây là đang cái gì đây? Bức vua thoái vị sao? Phương Giật Thiên lúc này thình lình nói rõ, cũng đứng lên, hai mắt lập tức lãnh lui dựng lên, sắc bén như đao thật chặt chăm chú vào Vương Hạo xem ra trên mặt. Vương Hạo mặt liền biến sắc lạnh lùng nói. Ngươi có ý gì? Có ý gì? Hừ, ngươi nhiều nhất bất quá là một trợ thủ thôi, đối mặt với chủ tịch nào có ngươi như thế rầm rĩ chương nói chuyện phân. Con, gocchuyenaudio.com, mẹ nó công ty Nguyên Lão liền rất giỏi. Công ty Nguyên Lão có thể không nhìn chủ tịch tồn tại. Liền nhưng mà chống đỡ chủ tịch tiến hành bức vua thoái vị. Ta xem trong lòng ngươi kế hoạch có phải hay không muốn xoán vị, mình ngồi lên chủ tịch bảo ngồi đây. Phương Giật Thiên ánh mắt nhíu lại, hướng về phía Vương Hạo chợt quát thanh. Ngươi, Vương Hạo gương mặt nhất thời giận đến trắng bệch hô hấp cũng trong nháy mắt dồn dập trong mắt của hắn hàn mũi nhọn chớp động, mới vừa rồi Phương Giật Thiên lời của giống như một thanh kiểu lưỡi kiếm sắc bén trực tiếp đâm vào nội tâm của hắn. Vương Hạo thật sâu hít vào một hơi, hắn trong lòng biết giờ này khắc này hắn không thể có bất kỳ đi qua hàn vận cử động, chỉ có thể lạnh lùng nhìn Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, liền đảo mắt nhìn về phía Lâm Thiền Tuyết nói. Tiểu Tuyết, lần này hợp tác chí quan trọng yếu, hy ngắm ngươi suy nghĩ thật kỹ suy nghĩ. Ta đi trước, ngày mai ta hy vọng ngươi có thể làm ra quyết định chính xác. Vừa nói, Vương Hạo chính là xoay người hướng phía ngoài đi ra ngoài. Cách chương.